Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1345, chương 1346, Liên Hoa Diệu Pháp. Lâm Tiêu đứng ở cửa, nhìn vẻ mặt khẩn cầu Lâm Sương, sâu trong nội tâm vậy mà nhiều hơn một tia mềm mại. Trong nháy mắt, hắn cũng muốn dạy muội muội tập võ, nhưng mà trong nháy mắt một dạng, muội muội thủy chung là phải lập gia đình, tập võ đến có ích lợi gì? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi ánh mắt ảm đạm xuống. Tại sâu trong nội tâm hắn vẫn là hy vọng muội muội tập võ, dù sao mình đi sau đó toàn thôn liền không có ai chiếu khán, đến lúc đó nếu mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không có ai giúp đỡ, hậu quả khó mà lường được. Ca, ta muốn tập võ, ngươi dạy vẫn là không dạy? Lâm Sương cặp mắt thủy uông uông nhìn đến Lâm Tiêu, tiếp tục nói, ta muốn học loại kia thân thể sáng lên loại kia, thoạt nhìn đặc biệt đẹp đẽ, loại này ta về sau đi đường đêm sẽ không sợ đen. Mới đầu Lâm Tiêu nghe được Lâm Sương mà nói sau đó, cũng là cảm thấy rất vui mừng, nhưng khi nghe được câu nói sau cùng sau đó, hắn lại có một loại muốn đưa tay đánh Lâm Sương cái mông cảm giác. Tu hành lẽ nào chính là vì đi đường đêm sao? Theo đuổi tiên đạo, đánh vỡ thành lũy, đạt đến đỉnh phong mới là bọn hắn những người tu hành này nên đi đường. Cũng là tiên hiền một đường tìm kiếm đường. Chỉ là hôm nay đến Lâm Tiêu tại đây, cắt đứt rồi mà thôi. Chính vì vậy, hắn mới quyết tâm đi tới cái thế giới này tìm kiếm đột phá. Không cầu thật có thể đột phá, nhưng là mình tìm kiếm qua. Tiên đạo mịt mù, nếu muốn truy tìm kia hư vô mờ mịt đồ vật, cơ hồ chỉ có dựa vào khí vận, nhưng mà hôm nay hắn khí vận vẫn là tương đối mà nói, có chút thấp hơn, ngược lại nhìn về phía Lâm Sương khí vận đó mới gọi hồng vận đương đầu. Khi còn bé liền thường thường nhặt được người khác rơi xuống ngân lượng, sau đó lên giao cho Lâm Tiêu lấy lòng ăn trở về. Hôm nay hai người trưởng thành, cũng đã không thể giống như khi còn bé một dạng, nhưng huynh muội vẫn là thân huynh muội, coi như Lâm Tiêu không nhận ra hắn cô muội muội này, hai người chảy máu dịch vẫn là cùng một loại huyết dịch, đây là không cách nào thay đổi thực tế. Ca, đứng tại phía trước bàn Lâm Sương một tay trực tiếp liền vỗ vào trên bàn, một tiếng vang thật lớn vang vọng tại trong phòng. Lâm Tiêu bị thức tỉnh, xoay người hướng về phía Lâm Sương ha ha không ngừng cười. Tiểu muội, không phải ca ca không muốn dạy ngươi, mà là ngươi một câu trưởng thành, sớm đã qua tập võ tu hành tuổi tác rồi. Ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này, sớm một chút tìm một người tốt gả cho đi. Lâm Tiêu tận tình khuyên bảo nói ra, có thể Lâm Sương liền không vui. Bản thân vận mệnh tự làm chủ, tại sao phải bị điều khiển tại trong tay người khác? Đây cũng là Lâm Tiêu mấy năm nay biến hóa, không nhận thức được chuyển tới Lâm Sương trên thân. Ngày thường ca ca của mình liền lợi hại, mà mình chính là gì cũng không biết, vẫn luôn là tại ca ca ánh mắt xéo qua hạ lớn lên. Hôm nay tự mình muốn tập võ, trở thành Thái Ninh thôn trong duy nhất nữ hiệp, suy nghĩ một chút đã cảm thấy phi thường khí phách uy vũ. Đến lúc đó nhìn còn có ai dám bắt nạt ta Thái Ninh thôn không có người. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu không biết trả lời như thế nào. Một lúc lâu, Lâm Tiêu rốt cuộc nhịn không nổi nữa, há mồm nói ra, muốn ta giúp ngươi tập võ, cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu, có thể làm được ta giúp ngươi. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Lâm Sương. Lâm Sương bị Lâm Tiêu nhìn như vậy, bầu không khí trong lúc nhất thời hiển được nặng dị thường. Ngay cả Lâm Sương hô hấp cũng là trở nên nặng nề. Được, ta đáp ứng ngươi, điều kiện gì? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được. Quyết không chậm lại, Lâm Sương thông suốt ngẩng đầu lên, nhìn đến Lâm Tiêu cặp mắt, há mồm nói ra, ha ha ha ha ha, được, Điều kiện của ta rất đơn giản. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu dừng một chút, tiếp tục nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể tâm bất biến là được. Nếu mà tâm ngươi thay đổi, vậy cũng đừng trách ta đến phong cấm tu vi ngươi, để ngươi này thành vì một người bình thường. Nghe xong đại ca của mình mà nói sau đó, Lâm Sương cũng là lặng lẽ đứng ở sau lưng Lâm Tiêu. Tâm bất biến, tốt, ta biết rồi. Lâm Sương suy nghĩ một chút, trong nháy mắt thoáng cái đáp ứng. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Tiêu cùng Lâm Sương đạt thành ngoài miệng thỏa thuận sau đó. Ngày đó Lâm Tiêu liền cáo biệt Lâm Sương, trở về phòng mình đi tới, mà Lâm Sương chính là chiếu cố trưởng thôn đi tới. Trở về trên đường, Lâm Tiêu tâm tình phi thường phức tạp, đối với Lâm Sương công pháp lựa chọn, để cho hắn cảm thấy vô cùng trọng yếu. Phải biết, hắn chính là tiên giới chí tôn, công pháp gì chưa thấy qua, nhưng mà muốn thích hợp hắn công pháp thật không có mấy quyển. Trong lúc suy tư, có, Lâm Tiêu dừng bước, âm thầm kinh hô lên nhất thanh. Trong phút chốc đứng trong thôn Lâm Tiêu, cứ như vậy tại góc chỗ kia, Liên Hoa Diệu Pháp, quyển công pháp này, Lâm Tiêu mình trải qua vô số sàng lọc mới đã chọn được. Công pháp chỉ thích hợp phụ nữ, lúc trước hắn ở một thế giới khác đã nhận được, lúc ấy có một tài nữ tu môn phái, dị thường lợi hại. Cửa kia phái môn chủ cùng hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vậy mà bởi vì linh khí hao hết mà bị Lâm Tiêu đánh chết. Về phần Liên Hoa Diệu Pháp, quyển công pháp này cũng là Lâm Tiêu từ kia nữ tu trong môn phái vơ vét đạt đến rồi. Bởi vì quyển công pháp này đặc biệt, tu luyện người cũng là cần cực kỳ kiên trì mới có thể tu luyện tiếp. Lúc ấy Lâm Tiêu cũng là nam tử, mà quyển công pháp này duy nhất điều kiện chính là nữ tử. Dứt khoát liền bị hắn ném bỏ ở bên cạnh, không dỗi băn khoăn, nếu không phải Lâm Sương muốn tập võ, sợ rằng Lâm Tiêu cả đời cũng sẽ không nhớ tới sẽ có như vậy một bản kinh diễm công pháp. Liên Hoa Diệu Pháp, ha ha, tốt, chính là ngươi rồi. Lâm Tiêu đi trên đường, không khỏi ha ha bật cười, để cho người xung quanh không nén nổi quay đầu nhìn thêm vài lần. Về đến nhà, Lâm Tiêu vội vã tìm tới giấy mực bút nghiên, hạ bút như có thần. Lâm Tiêu dự định đem công pháp ghi lại ở trên tờ giấy trắng, cũng để cho mình muội muội ngày đêm quan sát, thẳng đến học thuộc lòng sau đó mới có thể đem tiêu hủy. Dù sao bậc công pháp này, nếu như rơi vào có dụng ý khác trong tay người, vậy tất nhiên sẽ nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Trong nhà không có ai, Lâm Tiêu đem chính mình một thân một mình quan trong phòng. Một cái thuần trắng giấy lớn, trong chớp mắt liền bị viết đầy màu đen kiểu chữ. Trong nháy mắt một cái trên một tờ giấy trắng đều viết đầy từng hàng chỉnh tề như một chữ nhỏ. Một lúc lâu, khụ, rốt cuộc hoàn thành, Lâm Tiêu thở dài một cái, giơ tay lên dùng tay áo ở trên mặt lau mồ hôi. Nhìn đến trên bàn từng cái viết đầy chữ nhỏ giấy trắng, Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy vui mừng, xem ra chỉ có thể chờ đợi mẫu thân cùng đi gặp trưởng thôn thời điểm, đem người này giao cho em gái. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu bắt đầu sửa sang lại trên bàn nét chữ. Chỉ cần một hồi, trên bàn tờ giấy bị Lâm Tiêu tổn thất chồng lên, đặt ở trong lòng. Đang lúc này, cửa bị đẩy ra rồi, cho rằng phụ nhân xinh đẹp đi vào. Mẫu thân, nhìn thấy trước mắt phu nhân, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, theo sau mới phản ứng được. Hắn có thể không nhớ rõ mẫu thân mình bao lâu không có trang điểm dung rồi. Hôm nay mới nhớ tới, mẫu thân mình tựa hồ cũng là một vị hiếm có mỹ nữ. Chỉ là ngày thường thoạt nhìn lôi thôi nàng, căn bản không thể nào phát hiện. Tiêu Nhi, theo mẫu thân đến, Lý Như nói xong, trực tiếp chuyển thân rời khỏi Lâm Tiêu căn phòng. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?